Kiều Kiều sư nương, chương 576, Tấn Vương phi mẹ con 4, góc truyện audio.com. Lăng Phong ngồi xổm xuống thân mình, cười Tấn Vương phi chân trái dày, cách thất ở của nàng mắt cá chân chung quanh nhéo nhéo, ngẩng đầu hỏi. Đau không? Tấn Vương phi khi nào hưởng thụ quá như vậy đãi ngộ, phải biết rằng này ngồi xổm xuống thân mình nhân nhưng là hoàng thượng. Tấn Vương phi đỏ mặt nhẹ nhàng điểm điểm, trên mặt hiện lên một tia không dễ phát hiện ngượng ngùng. Lăng Phong ngồi xổm xuống thân mình bỏ đi của nàng tất Tấn Vương phi kia khéo léo xinh đẹp chân ngọc hiện ra ở hắn trước mặt bất quá ở của nàng mắt cá chân phía trên trắng noãn ra thịt thượng đã có một khối ư thanh hiển nhiên là nàng vừa rồi phan đến chính mình ngã sấp xuống khi tạo thành. Thoải mái sao? Lăng Phong nhẹ nhàng xoa ư thanh bộ vị đồng thời ôn nhu hỏi nói. Tấn Vương phi nếu có chút giống như vô ừ nhẹ một tiếng, nghe vào Lăng Phong trong tai làm cho Lăng Phong có loại cảm giác khác thường, Lăng Phong một bên nhẹ nhàng xoa, một bên nhân cơ hội thưởng thức nàng xinh đẹp chân ngọc cùng mảnh khảnh tiểu thối, trong lòng cũng không tự giác dâng lên một tia khinh nhiệm. Ân, hừ, Tấn Vương phi làm người ta tâm dương kiều hừ thanh truyền vào Lăng Phong trong tai, đem Lăng Phong suy nghĩ theo khinh nghiệm xa tư giữa kéo lại đây, Lăng Phong thế này mới phát giác chính mình vốt ve không biết khi nào thì đã muốn biến thành nhẹ nhàng âu yếm, Lăng Phong mặt cũng lập tức nóng hừng hực. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn phía Tấn Vương phi, đã thấy nàng vẻ mặt đỏ bừng đang nhìn Lăng Phong, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi dương, ngập nước trong ánh mắt có loại kỳ dị quang mang. Này so với vừa rồi chính mình cưỡng bức của nàng thời điểm, là hoàn toàn không đồng dạng như vậy phong tình. Lăng Phong giống nhau là bị thôi miên bàn, chậm rãi đứng lên, tầm mắt cũng là một khắc cũng không có rời đi quá nàng kia thở gấp không thôi như lửa môi anh đào. Lăng Phong cảm thấy chính mình quanh thân máu đều nhanh sôi trào, một loại mãnh liệt xúc động theo đáy lòng dâng lên, Lăng Phong mạnh vươn hai tay phủng ở của nàng mặt cười, sau đó ở nàng không có phản ứng lại đây phía trước mạnh cúi đầu hôn ở nàng. Trải qua quá vừa rồi phong ba Tấn Vương phi đương nhiên cũng sẽ không lại cự tuyệt Lăng Phong, nàng đồng dạng cũng chia ngoại quý trọng này phân đến chi không dễ cảm tình, nàng hai tay nắm ở Lăng Phong cổ, ngửa đầu lửa nóng đón ý nói hùa Lăng Phong hôn nồng nhiệt hương vị ngọt ngào cái lưỡi cũng mang theo một cỗ hương vị ngọt ngào hơi thở chủ động thân đến Lăng Phong miệng. Lăng Phong bừa bãi nhấm nháp nàng ngọt lành nước bọt cùng hương vị ngọt ngào cái lưỡi, trong lòng đã có mãnh liệt giữ lấy dục vọng. Cứ việc khoảng cách vừa rồi giữ lấy không đến nửa canh giờ, nhưng là Lăng Phong thích khách cảm giác cùng nửa canh giờ phía trước hoàn toàn không giống với. Ái phi, hôn nồng nhiệt thật lâu sau, Lăng Phong mới lưu luyến không rời theo cơ hồ yếu hít thở không thông Tấn Vương phi ngoài miệng rời đi chính mình làm ác miệng rộng. Tấn Vương phi kiểu yếp thượng phiếm thượng một tầng say lòng người đà hồng, còn có chút sưng đỏ ánh mắt đã muốn trở nên ngập nước không ngừng phóng xạ ra tình dục hỏa diễm. Bàn tay mềm nhẹ nhàng cái ở tại Lăng Phong ngoài miệng, nàng thở gấp hướng Lăng Phong phát ra yêu mời. Hoàng thượng, yếu nô tỳ đi, làm cho nô tỳ thật thật nhất thiết cảm thụ một hồi của người yêu đi. Nô tỳ không nghĩ tái ở cô tịch cùng bàng hoàng trung hoàng sợ không chịu nổi một ngày. Sự tình đến này từng, góc truyện audio.com. Bước đã không chấp nhận được Lăng Phong lại có gì chần chờ, Lăng Phong lại một lần nữa cầm ở của nàng cái miệng nhỏ nhắn, hai tay cũng không an phận động tác đứng lên. Tấn Vương phi trên người quần áo càng ngày càng ít, nàng kia kiều tiểu xinh đẹp thân thể mềm mại cũng dần dần lộ ra lư sơn chân diện mục. Làm Lăng Phong đem nàng trước ngực duy nhất che lấp phao đến một bên thời điểm, nàng kia toát ra thỏ ngọc lập tức bại lộ ở không khí giữa, làm cho Lăng Phong hô hấp không khỏi cứng lại. Tấn Vương phi thắc vẻ mặt đỏ bừng nhắm lại mắt đẹp thân thể mềm mại cũng nhẹ nhàng rung rung đứng lên của nàng xinh đẹp thẹn thùng làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Ái phi, ngươi thật đẹp. Lăng Phong kìm lòng không đậu tán thưởng nói, sau đó một đầu chát ở tại của nàng trước ngực điêu trụ của nàng nhất chích vú mút vào liếm phệ đứng lên, đồng thời một tay bắt lấy của nàng một khác chích vú, dùng sức xoa nắn lên. Tấn Vương phi thân thể mềm mại trở nên nóng bỏng lên, trắng nõn da thịt thượng cũng bịt kín một tầng lãng mạn màu hồng sắc của nàng chán dùng sức về phía sau ngưỡng, hai tay gắt gao cầm lấy dưới thân sàng đan, đem xinh đẹp bộ ngực hết sức hướng về phía trước cử khởi của nàng sắc mặt đã là say lòng người đà hồng, vẻ mặt giống như thống khổ lại giống như sảng khoái, nhưng nàng lại cắn chặt môi dưới, không cho chính mình phát ra tu nhân thanh âm. Lăng Phong một bên hết sức khiêu khích Tấn Vương phi tình dục một bên dụng tâm thể hội của nàng phản ứng. Chậm rãi, Tấn Vương phi trước ngực hai lạp phấn hồng đầu vê trở nên cứng rắn đứng thẳng lên, nhan sắc cũng trở nên càng sâu, giống như hai lạp tử cây nho bàn đáng yêu lại mê người. Lăng Phong biết thời điểm không sai biệt lắm, vì thế không hề lưu luyến cho của nàng trước ngực mà là theo của nàng bụng trượt đi tới nàng cặp kia chân giao tiếp chỗ cấm. Giờ phút này, Tấn Vương phi toàn thân cao thấp cũng liền cận tồn này che lấp nàng đào nguyên tiên động màu da quần lót, nhìn đến tam giác khố chính giữa ương một bãi thủy ấn, Lăng Phong không hề chần chờ, một tay lấy của nàng quần lót cấp xả xuống dưới. Hô, cảm giác được chính mình hạ thể lập tức bại lộ ở tại không khí giữa, Tấn Vương Phi không tự chủ được phát ra một tiếng thở nhẹ, hai chân cũng không tự chủ tưởng khép lại, nhưng là Lăng Phong như thế nào sẽ làm nàng như nguyện đâu. Lăng Phong hai tay ban của nàng hai chân, làm cho của nàng bộ phận sinh dục không hề giữ lại hiện ra ở Lăng Phong trước mắt. Có lẽ là trường kỳ khuyết thiếu người làm vườn chiếu cố, của nàng âm mao nồng đậm mà hỗn độn, khắp hắc rừng rậm đều phải đem nàng kia róc rách dòng suối nhỏ cấp che lấp ở. Lăng Phong nhận lấy sứ lực đem của nàng hai chân dùng sức tách ra che lấp ở nồng đậm âm mao hạ hồng nhạt nhục phùng rốt cục xấu hổ lộ đi ra, giờ phút này đào nguyên tiên động bên trong đã muốn là xuân chiều bắt đầu khởi động, ngọc nước giàn giụa. Tấn Vương Phi duyên dáng gọi to một tiếng, ngượng ngùng vô cùng hai tay bưng kín mặt mình, Lăng Phong tràn ngập nhu tình nhẹ giọng nói. Ái Phi, chậm muốn tới Nga. Nói chuyện trong lúc đó, Lăng Phong cứng rắn như thiết côn TST đã muốn để ở tại Tấn Vương Phi tiểu huyệt khẩu. Ân, theo Tấn Vương Phi một tiếng kêu rên, Lăng Phong côn TST mạnh một chút sáp nhập của nàng tiểu huyệt no đủ nhanh chướng cảm giác làm cho Lăng Phong từ đầu thích đến chân. Lăng Phong chỉ cảm thấy trong lồng ngực dục. Góc chuyện audio.com. Hỏa hừng hực thiêu đốt lên, rốt cuộc bất chấp thương hương tiếc ngọc hai tay ban Tấn Vương Phi hai chân, quỳ gối Tấn Vương Phi hai chân trong lúc đó dùng sức cử động khởi phần eo, làm cho thô hắc côn TST rất nhanh thường lui tới cho nàng kia mật nước giàn rùa tiểu huyệt. A, Tấn Vương Phi cái miệng nhỏ nhắn đại trương kiều nhỏ tiểu nhân, thân mình bị lăng đỉnh núi nhoáng lên một cái, mang nàng trước ngực hai cái khéo léo vú cũng trước sau lắc lư đứng lên, giống như là hai nghịch ngợm tiểu bạch thỏ, ở không trung nhảy lên vui vũ đạo. Mãnh liệt khoái cảm làm cho Tấn Vương Phi dần dần bị lạc, tuy rằng lúc mới bắt đầu hoang vu hồi lâu tiểu huyệt có loại không chịu nổi thừa nhận chướng đau, mềm mại mật thịt cũng bị tráng kiện côn TST ma sát có loại phòng cảm giác, nhưng là rất nhanh đã lâu khôn kề khoái cảm rất nhanh liền bao phủ của nàng cảm nhận sâu sắc. Tấn Vương Phi cảm thấy thân thể của chính mình giống như là đại trong biển nhất hiệp thuyền con, bị sóng gió đánh diêu đến bãi đi, nàng cố gắng muốn cho chính mình bảo trì thanh tỉnh, lại phát hiện vượng huyễn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nàng rốt cục bị lạc ở khôn cùng khoái cảm giữa, thân thể bản năng phản ứng, đón ý nói hùa, thở gấp hơi hơi cái miệng nhỏ nhắn giữa cũng hừ ra làm mặt nàng hồng rên gì. Ân, a, hoàng thượng, nhĩ hảo lợi hại, a, yếu sáp từ nô tì, a. Hảo bổng, cảm giác được dưới thân Tấn Vương Phi không tự chủ được cử khởi phần eo đón ý nói hùa chính mình đánh sâu vào, Lăng Phong trong lòng dục hỏa cháy sạch càng vượng, tráng kiện côn TST mang mật dịch vẩy ra, đồng thời cũng đem nàng huyệt khẩu nộn thịt mang phiên tiến nhảy ra. Bởi vì đã muốn là nhiều năm hoang vu, Tấn Vương Phi mật huyệt nhanh trách trình độ chút không thua gì xử nữ, gắt gao bao vây lấy Lăng Phong côn TST gây cho Lăng Phong khó có thể nói nên lời mãnh liệt khoái cảm. Cái gì kỹ xảo đều trở nên không hề ý nghĩa, Lăng Phong chính là mãnh liệt sáp nhập tái sáp nhập quy đầu giống hạt mưa bình thường dã ở Tấn Vương Phi non mềm hoa tâm thượng đem nàng dần dần thôi thượng khoái hoạt đỉnh phong. Ái Phi, thân thể của ngươi thực mê người. Lăng Phong thở hổn hển, dùng sức cử động phần eo, nhìn dưới thân xinh xắn lanh lợi Tấn Vương Phi uyển chuyển hầu hạ kiều đề không thôi, Lăng Phong trong lòng không khỏi dâng lên một loại mãnh liệt cảm giác thành tựu, đồng thời cũng dâng lên một loại càng mãnh liệt chinh phục dục vọng. Tấn Vương Phi trở nên rũ phát cuồng loạn đứng lên, của nàng hai tay cầm lấy Lăng Phong cánh tay, xoay thắt lưng bãi mông điên cuồng đón ý nói hùa Lăng Phong tiến lên, trong miệng dâm từ lãng ngữ cũng là không thể ức chế khuynh tiết mà ra. A, yếu giết chết người, a, chịu không nổi, a, không được, a, Tấn Vương Phi mật huyệt nội cũng trở nên lửa nóng đứng lên, theo Lăng Phong thật mạnh nhất kích nàng rốt cục không thể ngăn cản khôn cùng khoái cảm ở yêu kiều trong tiếng tới khoái hoạt đỉnh phong. A, đã chết, a, đã đánh mất, đại lượng âm tinh theo của nàng hoa tâm ở chỗ sâu trong bừng lên, vào đầu kiêu ở Lăng Phong quy đầu phía trên, làm cho Lăng Phong không khỏi dùng mình một cái, bất quá Lăng Phong còn cũng không chút tiết tinh dấu hiệu, ở trải qua âm tinh lễ rửa tội sau, Lăng Phong cảm thấy côn TST tựa hồ càng hình tráng kiện chướng có chút khó chịu. Đạt tới cao trào Tấn Vương Phi vô lực tê liệt ngã xuống ở góc chuyện audio.com. Tại trên giường, điều này làm cho đang đứng ở cao hứng Lăng Phong không khỏi cảm thấy khó chịu ở dục vọng sử dụng dưới, Lăng Phong ôm Tấn Vương Phi thân thể phiên người, làm cho nàng mặt hướng hạ ghé vào trên giường, mà đem tròn trịa cái mông cao cao nhếch lên. Tấn Vương Phi cả người vô lực nhâm Lăng Phong đùa nghịch còn đắm chìm ở cao trào dư vị giữa nàng chưa tỉnh táo lại, Lăng Phong côn TST lấy lại theo của nàng hai chân trong lúc đó từ sau phương tiến nhập thân thể của hắn. Lăng Phong hai tay giúp đỡ Tấn Vương Phi nhuyễn đắc tượng diện điều phần eo, khố bộ mãnh liệt va chạm nàng rắn chắc mượt mà cái mông, bên trong nhất thời ba tiếng động mãnh liệt. Ân, hừ, Tấn Vương Phi hai tay gắt gao cầm lấy dưới thân sàng đan, mà chán tắc chôn ở gối đầu thượng miệng cắn áo gối phát ra như khóc giống như tố kiều hừ. Lăng Phong không thể ngăn chặn mãnh liệt tiến lên đứng lên, liên tục pit tông vận động cũng làm cho Lăng Phong thể lực tiêu hao không ít. Lăng Phong toàn thân đều che kín mồ hôi, hơn nữa trên mặt lại mồ hôi như mưa hạ, nhưng là Lăng Phong đã muốn không rảnh bận tâm, chính là chôn ở hình cái đầu một đầu không biết mệt mỏi trâu cày ở không chối từ vất vả cày cấy phì nhiêu ruộng tốt. A, lại đã chết, a, kích tình chung có biến mất khi, làm Tấn Vương Phi không biết lần thứ mấy đạt tới cao trào đỉnh phong khi, Lăng Phong cũng mãnh liệt ở của nàng mật huyệt ở chỗ sâu trong bạo phát, mãnh liệt khoái cảm làm cho nàng nhịn không được thất thanh yêu kiều lên, mà Lăng Phong cũng cảm thấy mỹ mãn ngã xuống của nàng trên lưng. Tuy rằng đây là Lăng Phong lưỡng lần thứ hai hợp thể giao hoan, nhưng làm cho hai người đều có loại nước sữa hòa nhau, cảm thấy mỹ mãn cảm giác. Ái Phi, khoái hoạt sao? Lăng Phong hôn môi trong lòng xinh đẹp mà kiều nhỏ tiểu nhân Tấn Vương Phi tràn ngập nhu tình mật ý, ánh mắt chút không thêm che giấu ở nàng xinh xắn lanh lợi thân thể mềm mại thượng thuần tuần. Tấn Vương Phi nằm ở Lăng Phong trước ngực, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch khinh thở gấp, bàn tay mềm đã ở Lăng Phong trước ngực họa vòng, nghe vậy nhẹ giọng nói. Khoái hoạt đã chết, nô tỳ chưa từng có nhanh như vậy sống quá, trước kia ngày giật mình như ác mộng bàn. Ái Phi, đừng suy nghĩ đi qua không vui chuyện tình, ở về sau trong cuộc sống trẫm sẽ làm ngươi hạnh phúc khoái hoạt. Nhìn đến Tấn Vương Phi trong mắt hiện lên bi thương, Lăng Phong tâm vừa đau lên. Lăng Phong thân thủ kéo qua của nàng, bàn tay mềm đặt ở Lăng Phong trái tim vị trí, sau đó hôn nàng nói. Ái Phi, ngươi có biết ngươi nói ra kia phiên tuyệt tình trong lời nói đến thời điểm trẫm lòng có nhiều đau không? Hiện tại nhớ tới đến còn ẩn ẩn làm đau đâu, không tin ngươi sờ sờ xem. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Tấn Vương Phi vẻ mặt áy náy nói, sau đó ở Lăng Phong trên mặt để lại một chuỗi kích tình hôn nồng nhiệt. Nhìn đến của nàng bộ dáng, Lăng Phong không khỏi ám tự trách mình là thế nào hồ không ra đề thế nào hồ. Qua một hồi lâu nhi Tấn Vương Phi mới chậm rãi bình phục xuống dưới, nàng giống chích con mèo nhỏ giống nhau hoa ở Lăng Phong trong lòng, sâu kín nói. Hoàng thượng, hôm nay nô tỳ nói ra kia lời nói thật sự là không nên. Lăng Phong trong lòng thầm thở dài một tiếng, không nghĩ tái tại đây cái vấn đề thượng dây dưa đi xuống, vì thế liền cười nói. Ái Phi, trẫm nhất định phải làm cho ngài về sau đều nhanh nhạc còn có thanh tuyền. Ân, Tấn Vương Phi gật gật đầu ngượng ngùng nói, trên mặt lộ. Góc truyện audio.com, già mẫu tính 10 phần vẻ mặt. Lăng Phong trong lòng không khỏi rung động, nhịn không được lại hôn ở của nàng môi anh đào. Tấn Vương Phi y e a ngô lửa nóng phản ứng lên, trong khoảng thời gian ngắn Lăng Phong nhóm hoàn toàn đắm chìm ở tại này khó được vui vẻ giữa, mà hoàn toàn xem nhẹ ngoài thân chuyện tình, biến cố đã ở bất chi bất giác giữa lặng lẽ tiếp cận. Ngạch nương, ngươi ở đâu? Làm thanh tuyền quận chúa thanh thúy thanh âm truyền vào chính dây dưa cùng một chỗ Lăng Phong cùng Tấn Vương Phi hai người trong tai thời điểm, hết thảy đều đã muốn không còn kịp rồi, Lăng Phong cùng Tấn Vương Phi đều giống thạch hóa bình thường không thể động đậy, mà đột nhiên xuất hiện ở phòng ngủ cửa thanh tuyền quận chúa đồng dạng bị thạch hóa. Nhìn đến Lăng Phong cùng Tấn Vương Phi người trần truồng ôm vào cùng nhau, của nàng trên mặt lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Lăng Phong vốn cũng không có cho rằng đây là nhiều nghiêm trọng chuyện tình, bởi vì Lăng Phong cùng Tấn Vương Phi chuyện tình vốn sẽ nói cho của nàng, nhưng là làm Lăng Phong nhìn đến thanh tuyền quận chúa kia vẻ mặt khiếp sợ, khó có thể tin cùng tràn đầy phẫn nộ vẻ mặt, Lăng Phong cảm thấy tình huống có điểm không ổn. Thanh tuyền, nhìn đến thanh tuyền ánh mắt Lăng Phong chỉ biết này xinh đẹp quận chúa trong lòng vô cùng thích chính mình. Nếu nàng thích chính mình, như thế nào khả năng nhận chính mình mẫu thân cùng âu yếm tình lang nằm ở trên giường. Tấn Vương Phi vẻ mặt đỏ bừng kéo qua chăn che đậy ở Lăng Phong cùng chính mình lõa lồ thân thể, ngượng ngùng vô cùng đem hồng thấu mặt cười hướng Lăng Phong trong lòng tàng, bị chính mình nữ nhi đánh vỡ gian tình nàng đương nhiên hội ngượng ngùng. Các ngươi, như thế nào có thể? Ta hận các ngươi, thanh tuyền quận chúa che mặt chạy đi ra ngoài, giống nhau có trong suốt gì đó từ không trung rơi xuống. Tuy rằng Lăng Phong tâm lý thượng đã muốn có sự cảm bất hảo, nhưng là Lăng Phong vẫn là cùng Tấn Vương Phi giống nhau, bị thanh tuyền quận chúa câu này tràn ngập hận ý lời nói cấp sợ ngây người. Thẳng đến nghe được môn bị thật mạnh quan thượng thanh âm, Lăng Phong cùng Tấn Vương Phi mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, vừa rồi cao hơn nữa chứng tình dục lập tức liền phục hồi xuống dưới. Hai người luống cuống tay chân trào quá quần áo mặc đứng lên, Tấn Vương Phi một bên bộ quần áo một bên gấp đến độ đều nhanh khóc lên. Hoàng thượng, này khả như thế nào hảo, tin tưởng trẫm, không có việc gì. Lăng Phong một bên an ủi hoang mang lo sợ Tấn Vương Phi, một bên âm thầm nhắc nhở chính mình yếu bình tĩnh. Nhĩ hảo hảo nằm, trẫm đi tìm nàng trở về. Tấn Vương Phi ngẩng đầu nhìn Lăng Phong mặt buồn bã nói. Hoàng thượng, chúng ta có phải hay không làm sai? Ái Phi, đừng miên man suy nghĩ. Lăng Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ của nàng tú bối ôn nhu nói. Người yên tâm đi, thanh tuyền nàng là cái có hiểu biết đứa nhỏ, nàng nhất định hội lý giải chúng ta. Trẫm đáp ứng ngươi, muốn cho ngươi cùng Thanh Tuyền quá hạnh phúc khoái hoạt, tin tưởng trẫm, trẫm nhất định hội làm được. Tấn Vương Phi khẽ gật đầu, đem đơn bạc thân mình hướng Lăng Phong trong lòng nhích lại gần. Lăng Phong cùng Tấn Vương Phi cứ như vậy trong bóng đêm gắt gao ôm cùng một chỗ, lắng nghe lẫn nhau hô hấp cùng tim đập. Đối với hôm nay phát sinh hết thảy, Lăng Phong không có chút hối hận, nhưng là khiến cho Thanh Tuyền quận chúa lớn như vậy phản ứng, Lăng Phong vẫn là cảm thấy phi thường tiếc nuối, nếu có thể. Gocchuyenaudio.com, sớm đi cùng nàng lấy được câu thông, Lăng Phong tưởng có lẽ sẽ không sẽ phát sinh chuyện như vậy. Yêu vốn là hận đến chỗ, nếu Thanh Tuyền quận chúa không thương chính mình, nàng làm sao đến hận. Nếu nàng đối chính mình có yêu, hết thảy cũng không hội quá khó khăn giải quyết. Lăng Phong mặc quần áo xuất môn tìm kiếm Thanh Tuyền quận chúa thời điểm, kỳ thật hắn trong lòng đã muốn có 10 phần nắm chắc cùng tính. Thần chỉ, cách chương.